đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, sư phụ im ngay. Cảm tạ cuồng tiệt không phải sốc nổi đường chủ khen thưởng. Cộng 2 hơn, nguyên bản thiếu 47. Còn 2 hơn, còn thiếu 47. Cầu nguyệt phiếu, sư phụ, im ngay, cút đi. Lý Hư mới bỏ mặc nàng, tiếp tục làm tự mình nên làm sự tình. Trong ôn tuyền, gợn sóng khuếch tán, bọt nước phóng lên tận trời. Trên không trung hình thành chói lọi thải hồng, tách ra chói mắt quang huy. Phi thường chướng mắt, đâm vào đát kỷ rất nhanh liền ngất đi. Sau đó chính là bất tỉnh nhân sự. Đợi nàng tỉnh lại, đã là lúc trạng vạng tối. Nàng cảm giác váng đầu choáng. Trong đầu có vô số hình ảnh hiển hiện. Tất cả đều là cùng sư phụ cùng một chỗ hình ảnh. Không nghĩ tới tự mình vậy mà như thế hoang đường. Một ngày thời gian cứ như vậy lãng phí hết. Nàng xoa xoa đau đớn đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàng hôn ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào. Không khí mới mẻ cũng thổi tới. Trên mặt kìm lòng không được hiển hiện nụ cười. Mặc dù hoang đường một ngày. Nhưng là cảm giác vẫn rất kỳ diệu. Két. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Đát kỷ nhìn thấy sư phụ trong tay bưng một cái khay cùng bát hướng nàng đi tới. Nói. Người đã tỉnh à, sư phụ. Ta làm sao ngất đi. Ngươi thể lực không đủ. Lý Hư thản nhiên nói. Nói đến. Ngươi thật mất mặt. Đường đường một cái tứ phẩm người tu đạo vậy mà thể lực không đủ. Thân thể của ngươi có như thế hư sao? Đều tại ngươi. Đát kỷ trợn mắt một cái. Bất quá ngược lại tưởng tượng. Tự mình tứ phẩm cũng gánh không được công kích của hắn. Hắn hung mãnh quá. Hơn nữa lúc ấy tự mình cũng mở ra mấy đầu cái đuôi. Đều như vậy. Còn gánh không được. Xem ra. Sư phụ nhục thân đã mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Thật đáng sợ. Đát kỷ không dám tưởng tượng. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Sau đó nuốt nước miếng. Nói. Sư phụ. Ngươi là làm cái gì đồ vật? Ta thật đói à, nàng ngửi thấy rất thơm hương vị. Loại vị đạo này nàng còn là lần đầu tiên nghe. Nàng cũng coi là ăn hàng một cái. Nếm qua trong thiên hạ rất nhiều mỹ thực. Nhưng là loại vị đạo này còn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi đoán đây là cái gì đồ vật? Lý Hư hỏi. Ngửi ngửi. Chấm ngoặc kép. Đát kỷ nhíu lại cái mũi đi nghe. Thế nhưng là hoàn toàn ngửi không thấy. Cuối cùng lắc đầu, nói, đoán không được, đây chính là phổ thông gà. Lý Hư nói, là ta tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong bắt được. Bất quá cái này gà sống mấy ngàn năm đi, phi thường khó bắt, nếu không phải tốc độ của ta tương đối nhanh, ta căn bản cũng không bắt được nó. Mấy ngàn năm gà, Đát kỷ nhìn qua Lý Hư, thế nhưng là cái này gà hương vị làm sao cùng ta trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Có thể là sống được tương đối lâu đi. Lý Hư cười nói. Chớ cùng ta kéo những cái kia có vô dụng. Mau nói. Đát kỷ nhìn qua Lý Hư. Lý Hư nói. Những này gà bên trong tăng thêm ta một giọt máu. Đát kỷ nhìn qua hắn. Cảm thấy rất kỳ quái. Lý Hư nói. Ta xem ngươi thái hư. Ta cho ngươi bổ một chút. Đát kỷ càng thêm kỳ quái. Yên tâm đi. Máu của ta không có độc. Ta không phải ý tứ này. Máu của ngươi còn có một cỗ mùi thơm. Đát kỷ đột nhiên cảm thấy Lý Hư huyết dịch rất không hợp. Thói thường, không trung tràn ngập tuyệt đối không phải canh gà hương vị. Một loại rất kỳ quái hương vị. Chẳng lẽ cái này chính là nàng huyết dịch hương vị? Vẫn rất dễ ngửi. Đừng nghe, đây chính là máu của ta hương vị. Lý Hư nói, ta xem ngươi quá hư nhược. Ta cho ngươi bảo dưỡng một cái thân thể của ngươi. Nhóm chúng ta lại nơi này ở nửa tháng. Nửa tháng trong lúc đó, ta sẽ đem thân thể của ngươi cường độ cô đọng đến so trước đó còn mạnh hơn. Lý Hư nói, dùng máu của ngươi sao? Đát kỷ nhìn qua hắn. Vẫn là thôi đi, yên tâm. Điểm ấy máu với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Liền với ngươi đến Quý Thủy, không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Sư phụ, máu của ngươi làm sao còn mang theo mùi thơm? Đát kỷ cảm thấy Lý Hư rất không hợp thói thường. Ta đã từng nếm qua rất nhiều đồ vật. Lý Hư cười nói. Ngươi hẳn là biết rõ Sơn Hải giới đi. Ta tiến vào Sơn Hải giới. Ta ở bên trong nếm qua rất nhiều đồ vật. Trong truyền thuyết kinh khủng nhất địa vực. Trong truyền thuyết đang đóng liền thần đều không làm gì được sinh linh. Đát Kỷ mở to hai mắt. Lý Hư gật đầu nói. Đúng, ta cũng là trong lúc vô tình trùng hợp đi vào. Về sau có cơ hội dẫn ngươi đi vào đi một vòng. Lý Hư ngồi trước mặt nàng. Đát Kỷ đột nhiên liền ôm Lý Hư. Đôi mắt ướt sũng, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Nói, sư phụ, ngươi đến cùng trải qua sự tình gì? Đột nhiên mới phát hiện Lý Hư trải qua rất nhiều địa phương. Tỷ như Tam Đồ Hà, Sơn Hải Giới, hắn đến cùng có dạng gì cố sự. Luôn cảm giác Lý Hư trên thân luôn có rất nhiều bí ẩn. Quả thực là khó bề phân biệt. Ta trải qua sự tình có thể có thêm đây. Lý Hư cười nói. Chờ ta rảnh rỗi cũng nói ngươi cho nghe. Ngươi không phải rất ít đi ra ngoài sao? Đúng a, ta là rất ít đi ra ngoài. Liền xem như Tam Đồ Hà ta cũng chỉ là đi mấy ngày liền trở lại. Sư phụ, Đát Kỷ ôm thật chặt hắn. Mặc dù trong ngày thường sư phụ cười tâu toét, già mà không đứng đắn. Nhưng là sư phụ nhất định không đơn giản. Tốt, Lý Hư đem canh gà bưng cho hắn. Nói, há miệng. Ta cho ngươi ăn, ta thật a cảm giác một màn này giống như đã từng tương tự. Đát Kỷ đột nhiên nhớ tới tự mình đến Quý Thủy thời điểm. Sư phụ cũng là dạng này cho tự mình. Sư phụ đối với mình thật tốt. Đừng ngốc cười, tranh thủ thời gian há miệng. Lý Hư nói, lại không há miệng ngươi. Ta liền miệng đối miệng cho ngươi ăn. Đát Kỷ tranh thủ thời gian há miệng. Lý Hư từng muỗng đút nàng. Sau khi ăn xong, Đát Kỷ cảm giác thân thể của mình trở nên rất dính, giống như có thập đồ vật theo lỗ chân lông không ngừng hướng bên ngoài thân chảy ra. Đát Kỷ cảm thấy càng ngày càng nóng. Sư phụ, ngươi sẽ không phải cho ta hạ dược đi. Đát Kỷ cảm thấy mình càng ngày càng nóng, đầu đều đang nghĩ nhiều cái gì đây. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng, đối ngươi căn bản không cần hạ dược được không? Tranh thủ thời gian vận chuyển tiểu chu thiên hấp thu trong này lực lượng. Đát Kỷ sợ làm bẩn. Giường nằm, ngồi xếp bằng mặt đất. Bắt đầu vận chuyển lực lượng. Sau đó nàng bên ngoài thân xuất hiện 5 cái đuôi. Cái đuôi trong phòng múa. Nàng toàn thân đều là mồ hôi. Mồ hôi đưa nàng quần áo màu trắng ướt nhẹp. Sau nửa canh giờ, nàng mở to mắt. Phát hiện tự mình bên ngoài thân đều là đen xì đồ vật bám vào tại bên ngoài thân. Nàng trừng to mắt, nhìn qua Lý Hư, ta làm sao như thế bẩn. Ta đang giúp ngươi tẩy tủy đây. Lần thứ nhất rất bình thường, lại nhiều mấy lần liền tốt. Hiện tại có cảm giác gì? Lý Hư nói, ta cảm giác thân thể trở nên nhẹ rất nhiều. Đát Kỷ nói, cái này đúng rồi. Lý Hư nói. Còn có toàn thân đều là vết mồ hôi. Ta tắm trước, ta cũng đi. Lý Hư nói. Xéo đi. Đát Kỷ có chút im lặng. Nói, ngươi chớ cùng tới. Chuyện ngày hôm qua ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Hôm nay đừng đụng ta. Tốt tốt tốt. Lý Hư cười cười. Đát Kỷ đi tắm rửa. Ở bên trong thư thư phục phục đi ngủ. Ngủ xong liền tiếp tục tu luyện. Đột nhiên. Nàng phát hiện tự mình tốc độ tu luyện cũng biến thành nhanh rất nhiều. Thân thể của nàng cường độ cũng bạch lợi hại rất nhiều. Thật thần kỳ a, đem trên thân bẩn thỉu đồ vật tẩy đi. Mặc quần áo tử tế chạy về đi. Sau đó nhìn thấy sư phụ ngồi tại cái ghế phía trên đi ngủ. Sau đó nàng đưa tay đem sư phụ ôm. Ngươi làm gì đây? Lý Hư nhìn qua nàng. Ôm ngươi trở về phòng đi ngủ. Đát Kỷ đem Lý Hư ôm đến trong phòng của mình, nhường hắn nằm tại giường của mình một bên. Nói, đi ngủ nên tại giường nằm bên trên. Trên ghế ngủ cái gì mà ngủ? Lý Hư chỉ là nghĩ híp mắt một hồi. Căn bản cũng không phải là đi ngủ được không? Xuyệt, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nằm. Đát Kỷ đem chăn đắp lên trên người hắn. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Nói, ta muốn đi tu luyện. Sau đó nàng liền đi. Lý Hư lắc đầu, có chút im lặng, bất quá cũng không tiếp tục đùa nàng. bởi vì nàng ở bên ngoài rất chân thành tu luyện. Hắn nhàm chán đành phải tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, Lý Hư bắt chước làm theo. Liên tiếp mấy ngày sau, Đát Kỳ thân thể cường độ trở nên càng thêm lợi hại. Rõ ràng nhất khác nhau ngay tại lúc này Đát Kỳ sẽ không lại choáng, có thể tiếp nhận mãnh liệt xung kích. Mấy ngày nay, Đát Kỳ cũng rất bề bộn nhiều việc, vội vàng ngộ đạo, vội vàng tu luyện. Cuối cùng tại 5 ngày sau, nàng nắm giữ môn này 2 môn bí quyết. Đến lòng đang, nàng có thể thuận lợi đánh ra Nhật Nguyệt cùng Thiên Hòa Trảm Long đạo pháp. Tốc độ tu luyện quả thực là nhanh chóng. Nàng quả thực là như cá gặp nước. Lý Hư cảm thấy nàng tu luyện thiên phú thật kinh khủng. Đây là hắn thấy qua tu luyện kẻ đáng sợ nhất. Không có cái thứ hai. Sư phụ, nhóm chúng ta luận bàn một chút. Đát Kỳ thành công ngộ ra 2 môn đạo pháp về sau, liền bắt đầu tìm Lý Hư khiêu chiến. Một phen đơn giản luận bàn qua đi, hai người nằm tại bãi cỏ phía trên, mặt đối mặt, đều có thể nghe được đối phương phun ra ngoài khí tức đánh vào trên người của đối phương. Tiểu Đát Kỳ, ngươi thật lợi hại, Lý Hư nói, như ngươi loại này tốc độ tu luyện, ta cảm thấy không dùng đến 1 năm, ngươi liền có thể tiến vào ngũ phẩm. Lý Hư không nghĩ tới giúp nàng tẩy tủy một phen về sau, nàng tốc độ tu luyện trở nên càng thêm nhanh, nhanh đến kinh người tình trạng. Không có nhanh như vậy đi. Đát Kỳ cười tủm tỉm nói, đưa tay đâm đâm Lý Hư cái mũi, nói, sư phụ, hiện tại trong thân thể của ta có phải hay không giữ lại máu của ngươi a? Khụ khụ, Lý Hư ho khan bắt đầu, ta hiện tại mỗi ngày ăn ngươi máu. Máu của ngươi không phải liền là tại trong thân thể của ta chảy xuôi sao? Nói là nói như vậy, nhưng là ngươi ví dụ là lạ. Lý Hư đưa tay đâm đâm khuôn mặt của nàng, nói, ta hiện tại đột nhiên cảm giác mặt của ngươi càng thêm béo ị, rất đánh, làm cho hắn không nhịn được muốn xoa bóp. Đát Kỳ nhíu mày, sư phụ, mấy ngày nay ngươi có phải hay không đem ta cho mập a? Ta chưa hề nói ngươi béo. Lý Hư đưa tay đâm đâm nàng bụng nhỏ, giống như phía trên bắt đầu dài thịt. Đem tay rời đi, Đát Kỷ mặt đen lên, cũng đưa tay đi sờ sờ tự mình bụng nhỏ, giống như tăng ném một cái rớt thịt. Xong con bê, muốn bị sư phụ cho mập. Lý Hư nói, béo điểm tốt, dễ mà bóp, xéo đi. Đát Kỷ tức giận mà nói, chúng ta bây giờ mỗi ngày lượng vận động đã đủ lớn, làm sao có thể còn sẽ nhanh béo? Xem ra cần phải gia tăng cường độ. Nàng ngồi xuống nhìn qua Lý Hư. Lý Hư cảm giác có chút nguy hiểm, nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ có thể dùng ngươi vận động một chút. Tốt, loại chuyện tốt này, Lý Hư lúc ấy sẽ không cự tuyệt. Ngược lại làm không biết mệt. Thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày. Thời gian dần trôi qua. Lý Hư cảm giác tự mình có chút không chịu đựng nổi. Bởi vì Đát Kỳ vẫn muốn giảm béo. Cuối cùng nàng là thành công giảm cân. Nhưng là, Lý Hư cũng có chút gánh không được. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Đát Kỳ nhục thân không ngừng mà mạnh lên. Xem ra chính mình máu hoàn toàn chính xác có rất lớn hiệu quả, tương tự thích hợp với nàng. Thời gian nhoáng một cái đã đến thứ ngày 15. Lý Hư không còn cho nàng ăn máu của mình, bởi vì thân thể của nàng đầy đủ cường đại. Oanh, nàng một quyền đánh đi ra, xa xa sơn mạch đã nứt ra. Sư phụ, ta cảm giác nhục thân thật mạnh, so trước đó mạnh gấp 5 lần khoảng chừng. Máu của ngươi thật thần kỳ. Còn được chưa? Lý Hư ngồi trên mặt đất, nhìn qua bóng lưng của nàng, nói, ta trước đó gọi lỏa ngư thả chậm tốc độ. Hiện tại đoán chừng cũng sắp thanh khâu. Ngày mai nhóm chúng ta ra ngoài đi. Bọn hắn trong sơn hà xã tắc đồ ngây người nửa tháng. Nửa tháng này, Lý Hư liền không có làm qua một cái chuyện đứng đắn. Ngoại trừ Đát Kỷ, mà Đát Kỷ nửa tháng này, học xong 2 môn đạo pháp, còn có tăng cường nhục thân. Nàng bây giờ có thể nói là thoát thai hoán cốt, còn không có thành tiên, nhưng là đã tiên khí bồng bềnh. Tốt. Ngày mai ta liền ra ngoài. Nói đến tự mình rất lâu không nhìn thấy Tiểu Di cùng An Chi Ngư, cũng không biết rõ nàng nhóm ở bên ngoài tu luyện tiến bộ như thế nào. Nàng luôn cảm giác mấy ngày nay nàng cái gì cũng không làm. Ngoại trừ Lý Hư, thật sự là quá đọa lạc. Đã nói xong muốn cướp xác, thế nhưng là mỗi lần cũng nhịn không được. Nàng tự chủ vẫn là quá yếu. Hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối không đúng Lý Hư động thủ. Đát Kỷ âm thầm cắn răng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng nhất định phải hảo hảo làm người. Không thể tại mất mặt. Ban đêm, nàng vẫn là không tự chủ chạy đi tìm Lý Hư. Y y nha nha, chấm ngoặc kép. Sau nửa canh giờ, thanh âm đình chỉ. Thế nhưng là lại sau nửa canh giờ, thanh âm lần nữa truyền ra. Đứt quãng, mà hậu thiên liền sáng lên. Đát Kỷ thở dài một hơi, hướng đi cửa sổ, nhìn về phía ngoài mặt trời. Nói, sư phụ, ra mặt trời. Thấy được nàng ghé vào cửa sổ, Lý Hư tâm thần khẽ động, nhãn thần lóe lên, thời gian nhoáng một cái. Ngày núi ba sao, bọn hắn cấp tốc đi tắm rửa, giặt xong kết thúc, Đát Kỷ mặc quần áo xong, run rẩy chân nói, sư phụ, nhóm chúng ta như thế nhiều lần, đều nhanh nửa tháng, có thể hay không mang thai? Mang thai liền nuôi chứ sao? Lý Hư chuyến này đi Thanh Khâu chính là định cầu hôn. Tốt a, Đát Kỷ gật đầu nói. Không nói thêm gì nữa. Đi, Lý Hư lôi kéo tay của nàng. Kiểm tra một lần nàng mặc cũng không có không ổn. Mang theo nàng xông ra Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Rất lâu không có nhìn thấy phía ngoài mặt trời. Đát Kỷ mở to hai mắt. Duỗi ra hai tay. Hô hấp lấy phía ngoài không gian. Sau một hồi, mở to mắt. Đát Kỷ, ngươi ở bên trong làm gì đây? Rốt cục bỏ được ra a, xa xa Tiểu Di u oán nói. Tiểu Di, ta tới. Đát Kỷ giang hai tay, liền hướng chạy phía trước đi. Nhưng là vừa mới chạy một bước, đột nhiên chân bị cà nhắc một chút. Thế là nàng khập khiễng đi vào Tiểu Di cùng An Chi Ngư trước mặt. Chân ngươi thế nào? Hai nữ nhìn qua nàng. Thời gian dài ở bên trong tu luyện, chân đều muốn phế đi. Đát Kỷ mím môi nói. Tốt a. Chân này cùng với nàng tu luyện không có nửa xu quan hệ. Cùng Lý Hư tên cầm thú này có quan hệ. An Chi Ngư hỏi, ngươi ở bên trong cũng tu luyện một chút cái gì đồ vật? Hai môn tứ phẩm đạo pháp. Lợi hại đi. Đát Kỷ ngồi tại chăn lông bên trên, bắt đầu tự thuật lấy nàng ở bên trong cố sự. Đương nhiên, nàng chỉ nói là nàng quá trình tu luyện. Về phần cùng Lý Hư sự tình, còn có uống Lý Hư máu sự tình, một cái đều không nhắc tới. Đát Kỷ hỏi, các ngươi đây, các ngươi cũng ở bên ngoài làm gì? Đi ngủ, Ban Nhược Trúc nói. Đát Kỷ nhìn về phía An Chi Ngư. Ngươi đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.